Lưu Công Kỳ án, chương 27, sợ ăn đòn, tăng tục cùng nhận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cô Từ kể tới đây, dập đầu lại, nói, bẩm Thành Hoàng, Trương Lập sách đầu người đi, thực sự hắn muốn ném vào nhà Triệu Hồng, di họa cho Triệu Hồng, không ngờ tối hôm ấy trong nhà Triệu Hồng có việc, hắn không thể làm nổi, bèn sách cái đầu ấy ném xuống giếng bên cạnh miếu Thành Hoàng, trong huyện Giang Ninh. Từ đó trở đi Tiểu Nhi cũng chẳng hiểu tại sao cái đầu của em gái Tiểu Nhi lại xuất hiện trong nha môn của Lưu Đại Nhân. Những lời Tiểu Nhi vừa khai đều là sự thực, mong Thành Hoàng thương xót, bắt Trương Lập hỏi tội. Thực chất trong vụ này Tiểu Nhi vô can, nói xong dập đầu lại như tế sao, Lưu Đại Nhân nói vọng xuống. Phán quan, hãy ghi chép lại khẩu cung của sư nữ Am Liên Hoa. Mọi việc xong cả, ba người nhẹ nhàng xuống khỏi khám thờ, mở cửa sau đi ra. Lưu Đại Nhân gọi Trần Đại Dũng lại, dặn, làm như thế, hãy ở lại miếu Thành Hoàng canh gác nữ tăng. Lưu Đại Nhân dặn dò xong liền dẫn Thư lại Hòa Anh rời khỏi miếu Thành Hoàng, trở về nha môn. Viên Thư lại đưa Đại Nhân về nha môn rồi mới đi về nhà mình. Chuyện không cần nhắc tới nữa. Lại nói chuyện Lưu Đại Nhân về tới nha môn, lúc này, trống canh mới điểm 4 tiếng, bèn lên giường đi nghỉ. Chuyện đêm ấy không cần nhắc tới. Sáng sớm hôm sau, Trương Lộc mời Đại Nhân dậy rửa mặt thay đồ. Trà nước xong xuôi, Đại Nhân dặn Trương Lộc, truyền lệnh của ta, bảo bọn bên ngoài chuẩn bị. Bản phủ sẽ thăng đường xét việc, tên người hầu ứng tiếng, xoay mình ra khỏi thư phòng, tới trước công đường, truyền đạt lệnh của đại nhân. Xong việc lại trở vào bẩm rõ một lượt, đại nhân gật đầu, lập tức đứng lên, đi ra ngoài, lên thẳng công đường, ngồi xuống. Nhà dịch hết thăng đường xong xuôi, đứng sang hai bên. Lưu đại nhân ngồi trên công đường, nói, thừa sai chục nhật đâu, có tiểu nhân Chu Văn xin đợi lệnh, đại nhân nói. Hãy mau chóng tới miếu Thành Hoàng, truyền gọi Vương Minh và sư nữ của Am Liên Hoa lên công đường, bản phủ có việc hỏi họ. Chu Văn ứng tiếng, xoay mình đi ra. Chuyện tạm thời gác lại. Lại nói chuyện thừa sai Vương Minh bị Thành Hoàng phạt đánh 25 gậy chèn cửa, mông đít sưng vù lên, rồi lại bị Hòa Anh và Trần Đại Dũng lôi ra ném trước cửa miếu. Y nằm ở đó suốt nửa đêm, cái mông mới đỡ sưng phần nào, vội vàng bò dậy, ngửa mặt nhìn trời, thấy đã khoảng giờ thìn, trong lòng chợt nhớ tới sư nữ của Am Liên Hoa, chỉ sợ à ta chạy mất, trở về ăn thêm trận đòn của Lưu Gù chắc chết mất. Vương Minh nghĩ xong, không dám chậm trễ, vội chạy thẳng vào trong miếu. Lại nói chuyện Trần Đại Dũng phụng mệnh Lưu Đại Nhân lén nấp trong miếu Thành Hoàng canh giữ sư nữ. Thấy Vương Minh đi vào, liền lén rời khỏi miếu Thành Hoàng theo lối cửa sau, trở về nha môn báo cáo. Chuyện không cần phải nói, lại nói chuyện Vương Minh vào trong đại điện, dõi mắt nhìn, thấy Vũ Cô Tử vẫn bị khóa ở chân khám thờ, lúc này mới yên lòng. Vương Minh dõi mắt nhìn lên, bất giác giật mình, tượng Thành Hoàng trên khám thờ không còn nữa, trên đó giờ đây trống không. Vương Minh chỉ biết sững người, ngồi tại chỗ, không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Nghĩ lại chuyện lúc trước thấy chắc chắn phải có ẩn khúc chi đây, tối hôm qua ta bỡn cợt với sư nữ khiến Thành Hoàng nổi giận hạ lệnh trừng phạt. Ông ta nói ta chồng ghẹo đệ từ nhà Phật bảo thuộc hạ lôi ta ra đánh. Lại nghe thấy hai bên ứng tiếng thanh âm hình như tiếng của gã Trần Đại Dũng. Vật đánh vào ta hình như là một khúc tre, giống như một cây đòn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tức chết đi được, hay đây là kế của Lưu Gù bày ra. Vương Minh còn đang nghĩ ngợi miên man, ngẩng đầu lên, chợt thấy Chu Văn bước vào. Không lâu sau đã vào tới đại điện, nói. Vương đại ca tôi phụng mệnh Lưu đại nhân tới truyền lệnh anh và sư nữ mau chóng trở về nha môn để đại nhân xét xử. Vương Minh nghe vậy không dám chậm trễ, vội cởi khóa cho nữ tăng ra khỏi chân khám thờ, xoay mình bước ra khỏi đại điện. Ba người cùng đi ra ngoài. Lúc này, chân Vương Minh tím ngắt, sưng tấy lên, đau đớn vô cùng nhưng lại không dám nói ra. Bước được một bước lại nghiến răng kèn kẹt, đôi lông mày nhăn tít lại. Chu Văn thấy vậy, buột miệng hỏi. Vương đại ca tại sao sắc mặt anh lại rầu rĩ như vậy? Vương Minh nghe hỏi, vội trả lời sai đi, nói. À tối qua tôi thật đen đủi, canh gác sư nữ ở trong miếu, không ngờ bị nhiễm lạnh, chỉ thấy bụng dạ đau quặn lên từng hồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, chỉ trong chớp mắt phủ nha đã hiện ra trước mắt. Vương Minh, Chu Văn tiến vào cửa đúng lúc Lưu đại nhân đang thăng đường. Chu Văn nói, Vương đại ca anh đợi ở đây một lát tôi vào trong báo lại với đại nhân trước đã. Nói xong, Chu Văn một mình đi vào trong, tới trước công đường, quỳ xuống bẩm. Tiểu nhân Chu Văn đã truyền gọi Vương Minh và sư nữ của Am Liên Hoa tới. Hiện họ đang đợi ngoài cửa. Lưu đại nhân ngồi trên công đường, nói. Truyền họ vào, Chu Văn ứng tiếng, xoay mình đi ra, nói với Vương Minh. Đại nhân bảo truyền anh và sư nữ vào công đường xử án. Vương Minh ứng tiếng, dẫn Vũ Cô Tử vào. tới trước công đường, quỳ xuống, nói. Bẩm đại nhân, tiểu nhân Vương Minh tối qua phụng lệnh đại nhân đưa Nico của Am Liên Hoa tới miếu thành hoàng. Tiểu nhân canh giữ suốt một đêm, nay đã giải Nico lên công đường xin đợi lệnh của đại nhân. Liêu đại nhân khẽ vẫy tay, Vương Minh đứng dậy, bước sang một bên. Liêu đại nhân ngồi trên nói vọng xuống. Tăng nữ kia, ngươi có chịu khai nhận tội giết người không? Mau nói cho rõ, Vũ Cô nghe hỏi vậy, nói. Bẩm đại nhân, tiểu nhân vốn không giết hại ai, nay bảo tôi khai nhận tội gì? Liêu đại nhân nghe vậy, mỉm cười, nói vọng xuống. Người vẫn không chịu ngoan ngoãn nhận tội, đợi chút nữa ngươi sẽ rõ. Liêu đại nhân ngồi trên công đường lớn tiếng gọi thư lại Hòa Anh, nói. Mau mang tờ khẩu cung ra đây. Viên thư lại ứng tiếng, không dám chậm trễ, vội lấy ra bản khẩu cung tối qua chép được, hai tay dâng lên trước mặt đại nhân. Đại nhân dặn, đưa xuống dưới cho nữ ni của Am Liên Hoa xem. Dâm tăng đón lấy tờ giấy, đưa mắt qua xem. Lúc này ả mới biết mình đã trúng kế của Liêu đại nhân, trong lòng thầm hối hận. Đáng lẽ tối qua mình không nên khai ra những lời này. Thì ra Liêu Gù đã giả làm thành hoàng ngồi trong miếu. Thôi thì tối qua đã khai nhận cả, hôm nay không thể chối cãi được. Sư nữ nghĩ xong, dập đầu, nói. Đại nhân, xin hãy dẫn Trương Lập lên hỏi cung một lượt, tiểu nhân xin khai hết mọi việc. Liêu đại nhân nghe ả nói vậy, dặn Chu Văn, mau xuống nhà giam, giải Trương Lập lên đường để bàn phủ xử án. Thừa sai ứng tiếng xoay mình đi ra, chạy như bay tới nhà lao. Không lâu sau đã dẫn theo Trương Lập lên công đường. Liêu đại nhân nói vọng xuống. Sao ngươi chỉ vì không được thỏa lòng tà dục lại đi hại mệnh người ta? Lẽ nào ngươi không biết câu vương pháp bất vị tình hay sao? Việc đã tới nước này, ngươi còn gì để nói không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không mau thực thà nhận tội, đại nhân còn chưa nói hết câu, Vũ Cô Tử ở bên cạnh đã nói. Bà đây đã thay ngươi nhận tội hết rồi, thiết nghĩ, ngươi già mồm cãi tội chắc cũng không thể nổi. Tội gì phải chịu thêm một trận đòn oan, Trương Lập nghe sư nữ nói vậy thực đúng là, ngoài như bị dội nước sôi mà trong lòng lạnh giá, chỉ còn biết ngửa đầu lên trời thở ngắn than dài, trong lòng thầm hối hận, đúng là ta không nên chỉ vì hãm hiếp không thành mà giết người ta. Cũng chỉ vì lúc ấy say rượu nên mới ra tay hành hung. Nếu hôm nay ta không chịu nhận, Liêu Gù tất không dễ dàng chịu tha cho ta. Vũ Cô Tử đã khai nhận cả rồi, bảo ta còn cãi sao nổi. Chỉ bằng thục thà khai nhận cho xong, chết sớm đầu thai sớm, Trương Lập nghĩ xong, lập tức dập đầu lại, nói. Bẩm đại nhân, Vũ Cô Tử đã khai nhận cả rồi, tiểu nhân cũng không dám cãi cố. Rồi kể lại một lượt quá trình say rượu như thế nào, giết chết em gái Vũ Cô Tử là Tố Thư ra sao? Đại nhân ngồi trên công đường lại hỏi, thi thể hiện đang ở đâu? Trương Lập nghe hỏi, nói, bẩm đại nhân, thi thể được chôn trong vườn sau của Am Liên Hoa. Liêu đại nhân lại hỏi, tại sao ngươi đem đầu người ta vứt xuống giếng? Trương Lập trả lời, nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân có thù hằn với một người, nhà hắn ở phía đông thành. Hắn họ Triệu tên Hồng. Tiểu nhân định mang cái đầu ấy tới ném vào vườn nhà hắn để đổ vạ, không ngờ tối hôm ấy nhà hắn có việc rất nhiều người nên tiểu nhân không thể toại nguyện, đành phải ném nó xuống giếng công cộng. Những lời tiểu nhân vừa khai đây toàn là thật, không hề có nửa từ sai dối. Liêu đại nhân dặn dò thư lại chép lại khẩu cung, đem xuống cho Trương Lập và Vũ Cô Tử ký tên vào. Liêu đại nhân xem lại một lượt nói, hãy tạm thời giam Trương Lập và Vũ Cô Tử vào ngục. Nhà lại dạ ran, lập tức lôi hai người ấy xuống, giam vào ngục. Lại nói chuyện Liêu đại nhân quay sang dặn bảo Vương Minh mang xác đứa trẻ sơ sinh bị ướp muối lên công đường. Vương Minh ứng tiếng, đi ra, rời khỏi nha môn. Một lúc sau đã mang thi hài đứa trẻ quay trở lại, đặt xuống trước công đường. Liêu đại nhân thấy vậy, nói. Vương Minh, có tiểu nhân xin đợi lệnh. Đại nhân nói, đây là vụ án do ngươi phá được, ngươi hãy cùng bản phủ mang thứ này tới nha môn cao đại nhân. Dạ, tiểu nhân nghe lệnh đại nhân. Vương Minh chỉ dám thầm giận trong lòng nhưng không dám nói ra, đành phải ôm theo cái xác gã tiểu tổ tông này đi theo Liêu đại nhân. Đại nhân lại sai thư lại lấy bản cung của Trương Lập và Vũ Cô Tử ra, sau đó dặn dò chuẩn bị ngựa. Đám thủ hạ nhận lệnh không dám chậm trễ, lập tức dắt ngựa ra, đứng đợi dưới mái hiên. Đại nhân thấy vậy, đứng dậy, đi ra ngoài, tới trước công đường, đứng lại, thuộc hạ chỉnh lại yên cưng, đỡ đại nhân lên ngựa, dặn không cần đám chấp sự theo hầu. Đại nhân cưỡi ngựa rời khỏi nha môn, nhằm thẳng hướng nha phủ cao đại nhân đi tới. Chỉ có Vương Minh trong lòng oán giận nghĩ thầm, hay lắm, một thừa sai như ta lại phải ôm theo một đứa trẻ đã chết. Đợi đến mai ta sẽ mua một cái cáng để khiêng xác ông. Tạm không nói tới chuyện Vương Minh trong lòng thầm oán giận nữa, ta lại nói chuyện Lưu đại nhân tới thẳng trước cổng nha Cao đại nhân, xuống ngựa. Thủ hạ đón lấy cương. Lưu đại nhân đón lấy bản khẩu cung của Trương Lập và Vũ Cô Tử từ tay thư lại tiến thẳng vào nhà tuần phủ. Đám tuần bổ thấy Lưu đại nhân đi vào đều đứng nghiêm trang để đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu đại nhân tới trước một viên tuần bổ, đứng lại nói. Hãy giúp ta vào bẩm với đại nhân, nói Lưu Dung đã điều tra ra vụ án đầu người trong giếng bên miếu Thành Hoàng, nay mang khẩu cung lên đây trình với đại nhân. Nói xong, trao bản khẩu cung cho viên tuần bổ. Sau đó lại kể rõ vụ vớt được thi thể người chết ở dưới giếng và chuyện lén đi dò xét dân tình nhặt được đứa trẻ sơ sinh đã chết, từ đó lần ra manh mối vụ án một lượt. Quan tuần bổ nghe xong, không dám chậm trễ, vội đón lấy bản khẩu cung, xoay mình đi vào trong. Quan tuần bổ chạy vào, vội gõ cửa, làm kinh động tên người hầu. Hắn đứng trước cửa, hỏi, sao lại gõ cửa đòi vào trong? Tuần bổ nghe vậy, không dám chậm trễ, vội kể lại một lượt những lời Lưu đại nhân vừa nói. Sau đó trao bản khẩu cung qua, tên người hầu đón lấy, đi vào trong, tới trước thư phòng của Cao đại nhân, dâng tờ khẩu cung lên. Cao tuần phủ đón lấy đọc kỹ một lượt, bất giác trong lòng vừa mừng, vừa nề. Mừng là vì Lưu Gù có thể phá được vụ án không đầu không đuôi, đúng là ông ta tài cao học rộng. Nề là vì ông ta không sợ phải đối đầu với quan trên, chỉ e sau này mình không thể vòi tiền được. Ngộ nhỡ mình có gì sơ sẩy, chắc hẳn Lưu Gù sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Phải nghĩ cách đuổi hắn ra khỏi Giang Nam càng sớm càng tốt, tránh cho mình khỏi nơm nớp trong lòng. Tuần phủ vội viết một bản tấu gửi về kinh tiến cử cho Lưu Dung được thăng chức. Cao đại nhân nghĩ xong, nhìn tên gia nhân Lai Phúc nói. Mau đi nói với Lưu Chi Phủ, bảo ông ta hãy trở về nha môn, không cần vào nha phủ của ta làm gì. Người cứ nói rằng bản phủ bị nhiễm cảm phong hàn, tạm thời không thể làm việc được. Lai Phúc nghe vậy ứng tiếng. Dạ, rồi vội vã sải bước xoay mình đi ra. Tới cổng lớn gặp Lưu đại nhân truyền đạt lại lời của Cao tuần phủ. Lưu đại nhân nghe vậy, lập tức rời khỏi nha môn tổng đốc. Lại gọi Vương Minh, nói. Vương Minh nghe bản phủ nói đây, đứa trẻ sơ sinh bị ướp muối này ta thưởng cho ngươi. Chỉ vì ngươi đã phải vất vả canh giữ sư nữ suốt đêm ngoài miếu Thành Hoàng. Vậy mà bản phủ còn sai đánh ngươi một trận. Thôi thôi, lần này tha cho ngươi, coi như ngươi đã lấy công chuộc tội rồi. Lưu đại nhân vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát đã về tới phủ nha. Lưu đại nhân về tới nha môn của mình, tới dưới mái hiên, xuống ngựa. Trương Lộc đón đại nhân vào trong, tới thư phòng, ngồi xuống dâng trà lên. Trà nước xong xôi lại bày cơm lên. Lưu đại nhân dùng bữa xong, Trương Lộc đuổi hết những người khác đi. Không lâu sau, mặt trời đã khuất non tây, châm đèn lên. Chuyện đêm ấy không cần phải kể. Sáng hôm sau, Trương Lộc mời đại nhân trở dậy, rửa mặt thay quần áo. Trà nước điểm tâm xong, Lưu đại nhân dặn, truyền lời của ta, bảo bên ngoài chuẩn bị, bản phủ lập tức thăng đường xét chuyện. Trương Lộc ứng tiếng, rời khỏi thư phòng, tới trước công đường đứng lại, truyền đạt lại lời của Lưu đại nhân rồi quay vào trong, tới thư phòng, bẩm lại cho đại nhân rõ. Đại nhân gật đầu lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Đại nhân lên công đường, ngồi xuống. Đám nha dịch hô thăng đường xong xuôi, chia ra sắp hàng đứng hai bên. Lưu đại nhân đang xem đơn của dân, chợt thấy một người tiến vào, quỳ dưới công đường. Cách Trương,